Chỉ xích chi gian nhân tận địch quốc. Tác giả: Thừa Phong Ngự Kiếm. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 258. Chương 258. Giết chóc. Lôi đình tông thần kim chiến giáp. Chúng ta bại, làm sao có thể? Chín đại tông sư, đây chính là chín đại tông sư a. Trong đó còn bao gồm hai vị đại tông sư, một vị chiến thần, làm sao sẽ bại? Chúng ta làm sao sẽ bại? Nguyên bản cố ý tiến lên nghênh đón nhà mình thái thượng trưởng lão giáng lâm mấy vị hộ pháp biểu. Lộ lập tức đọng lại. Một lát, ba vị hộ pháp liếc nhau, đồng thời giải tán lập tức. Trốn, mau trốn. Xong, chúng ta Vạn Lưu Kiếm Tông xong. Liền lấy tông chủ cầm đầu Trung Vạn Thừa chờ chín đại tông sư vây giết Bách Lý Thanh Phong đều. Lấy chiến bại chấm dứt. Bọn hắn những tông sư này cảnh giới cũng chưa tới hộ pháp, như thế nào có thể đỡ nổi Bách Lý Thanh Phong? Quát tháo, trốn, đem hết toàn lực thoát đi nơi đây, càng nhanh càng tốt. Sải bước chạy vội mà tới Bách Lý Thanh Phong, ánh mắt nháy mắt rơi xuống bỏ mạng mà chạy ba đại hộ pháp trên người, trong mắt tinh quang lóe lên. Những người này nhìn thấy ta xoay người chạy, 8-9 phần 10 tội ác tày trời, thậm chí cùng Phong Quyển Vân, Khưu Dịch những người kia giống nhau uổng sinh làm người. Ta cho dù sẽ cho những người khác một cái cải tà quy chính cơ hội, nhưng bọn hắn những này tội ác tày trời người lại không giết không được. Những người này có lẽ minh bạch ta tác phong làm việc, cho nên nhìn thấy ta liền đoạt mệnh mà chạy. Loại này ác thủ tuyệt không thể bỏ qua. Vừa nghĩ đến đây, hắn hút mạnh một hơi, tiên thiên thần ma tổ tư thân ảnh sau lưng hắn hiển hiện. Hạo đáng thần uy tự tôn này thần ma trên người bộc phát, càn quét, hình thành thực chất hóa uy áp hung hăng chấn áp, đánh vào ba đại hộ pháp thế giới tinh thần. Dù là Bách Lý Thanh Phong căn bản chưa từng vận dụng luyện thần bí thuật, có thể ẩn chứa trên người tổ tư thực chất hóa thần uy đã giống như một tòa nguy nga núi lớn. Bọn hắn càng là phản kháng, giấy rùa, trận này núi lớn tựa hồ lại càng nặng, đến mức cuối cùng ba người bị sinh sinh chấn tại nguyên địa, lại không thể động đậy nửa phân. Hưu, thừa dịp này cơ hội, Bách Lý Thanh Phong ngang nhiên giết tới, trong tay bất sát kiếm kiếm quang bay lượn. Sát na tự ba người trên người càn quét mà qua. Không, huyết quang nương theo lấy tiếng kêu thảm thiết đau đớn vẩy xuống trời cao. Tại dưới kiếm của hắn, cấp 4 tông sư đều thành lừa gạt hình tượng tấm đếm được tiểu binh, huống chi cấp 3 võ giả. Bách Lý Thanh Phong chém giết ba người, thân hình nhất chuyển thẳng hướng phòng nghị sự mà đi. Nói là đại sảnh, thực tế bên trên cũng liền cùng một cái cỡ nhỏ sân bóng rổ tương đương. Trong đó đài cao còn chiếm không nhỏ diện tích. Ba vị hộ pháp ở ngoài cửa kêu thảm đã khiến cho Vạn Lưu Kiếm Tông các đệ tử chú ý. Mà theo vừa mới dục huyết phấn chiến qua Bách Lý Thanh Phong bước vào phòng nghị sự, số ít một chút biết bọn hắn bị triệu tập ở đây hộ pháp, các chấp sự sắc mặt trắng bệch. Chúng ta thua. Xong, chúng ta Vạn Lưu Kiếm Tông xong. Trốn, mau trốn, đây là người nào? Xảy ra chuyện gì rồi? Tiếng kinh hô bên trong, người nhóm lập tức rối loạn, mà cảm kích hộ pháp, chấp sự ngay lập tức muốn từ phòng hội nghị một cái khác phiến trong cửa lớn chạy ra. Tâm ta mang thiện ý, nhưng cũng không phải là cái gì làm người tốt, đối với loại kia cùng hung cực ác. Bởi vì đủ loại việc nhỏ giết người đầy đồng phạm phải từng đống tội ác người, cho dù bọn hắn hữu tâm sửa lại vứt bỏ ác từ thiện, ta vẫn sẽ không khinh suất tha thứ. Nếu không, chính là đối với những bị kia bọn hắn giết chết người không chịu trách nhiệm. Mà các ngươi trên người ta thành tâm thành ý chí thiện tín niệm chiếu rọi xuống liền đối mặt dũng khí của ta đều không có. 8-9 phần 10 là thuộc về cái này một loại. Bách Lý Thanh Phong một tiếng gầm nhẹ, ngay lập tức đem hắn vị trí chỗ này lớn cửa đóng bế. khóa kín, đồng thời sải bước, tại những cảm kích kia chấp sự. Các hộ pháp sắp đi ra ngoài thời khắc, dưới chân sức lực bộc phát, thân hình giống như một phát pháo đạn từ trong hư không ầm vang bay qua. Hung hăng hướng những chạy trốn kia hộ pháp, các chấp sự chỗ rơi xuống mà đi. Người tại hư không, tiên thiên thần ma tổ tư hư ảnh đã bị quan tưởng mà ra. Hạo đáng thần uy mang theo thái sơn áp đỉnh khủng bố trọng thế giáng lâm tại chỗ. Khiến cho đánh giết mà hạ hắn phảng phất không giống nhân loại. Mà là một viên thiên thạch. Một viên mang theo hủy thiên diệt địa uy năng thiên thạch. Âm âm, sắp xông ra lớn cửa mấy cái hộ pháp theo Bách Lý Thanh Phong từ trên trời giáng xuống. Tại chỗ bị đạp thành phấn vụn, sau đó Bách Lý Thanh Phong mũi kiếm tật chuyển, kiếm cương bay lượn, theo sát mà tới hai đại hộ pháp máu tươi bắn ra. A, giết người, trốn, tất cả mọi người mau trốn. Đây là Lôi Đình Tông tông chủ Bách Lý Trường Không, lần này lên núi. Chính là bởi vì mấy tháng trước giết ta Vạn Lưu Kiếm Tông chân truyền đệ tử Đán Đạc một chuyện. Bọn hắn muốn đem chúng ta Vạn Lưu Kiếm Tông chém tận giết tuyệt. Bọn hắn muốn đem chúng ta Vạn Lưu Kiếm Tông một cửa giết sạch. Hoảng sợ la lên tự giữa đám người truyền ra. Nương theo lấy một chút có lòng muốn gây ra hỗn loạn thừa cơ đào tẩu làm loạn chi đồ. Để bị đánh trở tay không kịp không biết làm sao Vạn Lưu Kiếm Tông các đệ tử triệt để bối rối. Từng cái điên cuồng hướng phía trước sau lớn cửa bỏ chạy. Mà ở đây chút đào vong người bên trong. Có một người khi nhìn đến cái kia nói mặc chiến giáp. Toàn thân máu tươi thân ảnh. Lại là một mảnh lạnh buốt. Một trái tim phảng phất rơi vào vô tận trời đông giá rét. Lị lị ti. Vị này phân lượng tương đương với Vạn Lưu Kiếm Tông chấp sự nữ tử mở to hai mắt nhìn chằm chằm ma. Thần thiên tướng Bách Lý Thanh Phong, tư duy đều giống như đọng lại, những người khác không biết chuyện gì xảy ra. Có thể hai giờ trước bị tông chủ kêu lên đi hỏi thăm Bách Lý Thanh Phong thực lực cụ thể nàng lại. Hiểu rõ rõ ràng, Vạn Lưu Kiếm Tông âm thầm cùng một cái thế lực thần bí hợp tác. Điều động một vị chiến tướng, hai vị Chu Thiên Tông sư vây giết Bách Lý Thanh Phong. Cuối cùng đều là thất bại, cử động lần này dẫn phát Lôi Đình Tông tức giận. Tông môn cao thủ dốc toàn bộ lực lượng hướng Vạn Lưu Kiếm Tông hưng sư vấn tội mà đến. Tông chủ Trung Vạn Thừa Mắt thấy sự tình bại lộ, dự định liên hợp mặt khác tám đại cao thủ. Thừa dịp Lôi Đình Tông giết lên núi cửa lúc nửa nói phục kích. Đem đánh chết, có thể hiện tại, tông chủ bọn hắn chưa từng hiện thân. Xuất hiện ở đây lại là Lôi Đình Tông cao thủ. Tông chủ bọn hắn kết quả. Còn dùng đi đoán, Vạn Lưu Kiếm Tông, sắp xong rồi. Cũng bởi vì đắc tội Lôi Đình Tông Bách Lý Thanh Phong. Lị lị ti vẻ mặt hốt hoảng, không dám nhận thụ trước mắt hiện thực. Dừng lại, ta chỉ giết máu tươi đầy tay tội ác chi đồ. Lòng mang nhân thiện giả có thể tự vệ không việc gì. Bách Lý Thanh Phong đại hống, có thể tràng diện hỗn loạn. Các đệ tử điên cuồng chạy trốn, chỉ muốn lấy tốc độ nhanh nhất xông ra phòng hội nghị. Làm sao nghe Bách Lý Thanh Phong ngôn ngữ? Thậm chí một vị hộ pháp còn lớn tiếng giống to. Hắn chỉ là một người. Mà lại vừa cùng tông chủ đám người một trận chiến tất nhiên sâu bị thương nặng. Nhìn hắn chiến giáp bên trên vết thương vết máu liền có thể phân rõ một hai. Mọi người đừng sợ, chúng ta nhiều người, một loạt mà bên trên, tất nhiên có thể đem vây giết đến chết. Giết, giết hắn vì tông chủ, vì chư vị trưởng lão báo thù. Chúng ta Vạn Lưu Kiếm Tông lập phái đến nay đã có hơn 300 năm. Cho dù Bồng Lai Tiên Tông đều không thể để chúng ta Vạn Lưu Kiếm Tông khuất phục. Chỉ là một cái Lôi Đình Tông. Ta Vạn Lưu Kiếm Tông có sợ gì? Chúng đệ tử nghe lệnh. Cho ta lên. Hao Tổn cũng muốn đem hắn mài chết. Trong tiếng quát chói tai, những đệ tử kia phảng phất thoáng tìm được chủ tâm cốt. Thân là Vạn Lưu Kiếm Tông một thành viên kiêu ngạo. làm đến bọn hắn căn bản không sợ Lôi Đình Tông. Tất cả nhiệt huyết dâng lên người Lệ Thanh nộ hống, hung hãn không sợ chết hướng Bách Lý Thanh Phong đánh giết mà đi. Nhưng tương ứng, lớn tuổi Tinh Minh trưởng lão, các chấp sự thì nghĩ trăm phương ngàn kế, thừa dịp loạn thoát đi. Bách Lý Thanh Phong cản lại đường ra duy nhất, mũi kiếm chỗ hướng, kiếm cương bắn ra bốn phía, đánh giết mà tới Vạn Lưu Kiếm Tông đệ tử căn bản không phải hắn một hiệp chi địch. Dễ như trở bàn tay liền bị xô ra gió tanh mưa máu. Những nhiều nhất kia dưỡng thần cấp đệ tử liền Bách Lý Thanh Phong trên người thần kim chiến giáp, phòng ngự đều không phá được. Hắn căn bản không cần phòng ngự, thỏa thích buông tay đại sát, máu tươi cấp tốc lan tràn. Vạn Lưu Kiếm Tông quả nhiên giống như ma quật, thế mà không có người nào trong lòng còn có thiện niệm. Như thế, quán ta không được. Bách Lý Thanh Phong ánh mắt nghiêm nghị, rất khó tưởng tượng, Vạn Lưu Kiếm Tông trước mắt gần 200 người, thế mà không có người nào nguyện ý vứt bỏ ác từ thiện. Không có người nào nguyện ý thống cải tiền phi, phản mà đối với hắn cái này hảo ngôn khuyên bảo, hữu tâm dẫn đầu bọn hắn đi hướng quang minh, đi hướng thiện lương chính nghĩa sứ giả vung đao tương hướng. Tùy ý trùng sát, cái này là bực nào hung tàn. Hiện tại Bách Lý Thanh Phong không còn là năm đó hủy diệt Trục Nhật Môn lúc trạng thái. Hắn giờ phút này bất luận là thể năng, tâm tính, so với Trục Nhật Môn thời kỳ đều không biết cao hơn bao nhiêu lần. Giết một người là tội, đồ vạn người là hùng, đã không còn đem chính mình xem như người bình thường hắn. Trong lòng có được vì chủng tộc loài người, vì thiên hạ này, vì thế giới này, cam rơi vô gian địa ngục giác ngộ. Chỉ cần có thể để đại địa hồi xuân, chỉ cần có thể để phúc đầy người ở giữa, giết chóc một triệu, máu chảy thành sông, hắn cũng không oán không hối. Huyết vụ cùng kêu thảm xen lẫn, trong khoảnh khắc vẫn lạc tại Bách Lý Thanh Phong trong tay Vạn Lưu Kiếm Tông đệ tử đã có vài chục người. Lúc này Bách Lý Thanh Phong phảng phất nhìn thấy một cái có chút quen thuộc thân ảnh. Ánh mắt tật chuyển, ngay lập tức rơi xuống nàng trên người. Lị Lị Ti, chính là hai tháng trước tạo thành đây hết thảy kẻ cầm đầu. Nhấc lên hai tông không chết không thôi chiến Lị Lị Ti. Chúng ta Lôi Đình Tông cùng Vạn Lưu Kiếm Tông một trận chiến đều là bởi vì ngươi mà lên. Đã ngươi muốn cùng ta Vạn Lưu Kiếm Tông quyết cái sinh tử, vậy ta giống như ngươi mong muốn. Nương theo lấy một tiếng gầm nhẹ, nguyên bản chính chặn giết lấy những tùy ý kia đào vong hộ pháp, đệ tử Bách Lý Thanh Phong dưới chân sức lực bộc phát, đặt chân chỗ ầm vang sụp đổ, mảnh đá tung bay, mà cả người hắn cũng là lại lần nữa đằng không mà lên, bay vút đánh giết, trên người càn quét cái kia cỗ hạo đáng bàng bạc khí thế khủng bố giống như một mảnh bao phủ xuống. Tử vong mây đen, để Lị Lị Ti, để bên người nàng đệ tử khác vãi cả linh hồn. Không, nhìn thấy đánh giết mà tới Bách Lý Thanh Phong, chính lẫn trong đám người nghĩ thừa dịp loạn đào tẩu Lị Lị Ti phát ra hoảng sợ gọi. Tha mạng, van cầu ngươi, ta nghĩ vứt bỏ ác từ thiện, ta muốn làm người tốt, cầu ngươi cho ta một lần cơ hội. Bành, không đợi Lị Lị Ti gọi tới kịp nói xong, Bách Lý Thanh Phong đã mang theo thế tồi khô lạp hủ rơi xuống nàng trên người. Lôi đình vạn quân lực lượng tại chỗ đưa nàng đâm đến cả người nện ở trên đất. Toàn thân gân cốt vỡ vụn, tại chỗ tử vong. Thân hình hắn lúc rơi xuống đất hình thành xung kích, càng làm cho phòng nghị sự hung hăng chấn động, mảnh đá bay tán loạn, phụ cận số vị đệ tử sinh sinh bị cỗ này lực chấn động lật tung, bay rơi ra ngoài. Ta có lòng muốn khuyên bảo các ngươi hướng thiện, cho các ngươi cải tà quy chính cơ hội, có thể các ngươi lại là minh ngoan bất linh, ta hôm nay chỉ có đại khai sát giới. Bách Lý Thanh Phong nói vừa xong, đột nhiên hít sâu một hơi, tim phổi công năng bị kích phát đến cực hạn, bàng bạc kinh lực theo hắn há miệng. lấy đặc thù chấn động tần suất đột nhiên bộc phát, giống tựa như thiên lôi điên cuồng gào thét. Sóng âm chấn động, lấy mắt trần có thể thấy xu thế càn quét bát phương. Trong phòng họp thủy tinh, đồ sứ, màn hình tivi đều ở đây trận sóng âm hạ chấn vỡ hóa thành chôn phấn. Không biết có bao nhiêu vạn lưu kiếm tông đệ tử trong tay máu tươi bắn ra. Đại não bị chấn thành phấn vụn, cho dù những tinh khí kia viên mãn đỉnh phong cấp 3 võ giả cũng là đầu váng mắt hoa. Thống kêu rên, đợi đến sóng âm khuếch tán. Trong phòng họp nguyên bản rộn rộn ràng ràng còn lại trên 100 vị vạn lưu kiếm tông đệ tử. Lại không có một người có thể đứng thẳng. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.